Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 9, chuyện nhà cô tôi bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Dạo Anh đi rồi, đại sảnh một mảnh ồn ào, mọi người đối với thân phận Lăng Tiêu cực kỳ tò mò. Dù sao cũng là người đàn ông Dạo Anh tự mình tới nghênh đó nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Cô Bắc Thành cau mày. Lăng Tiêu, một cái tên mà thương giới của Hải Thành mỗi khi nhắc tới phải biến sắc. Thủ đoạn hắn âm độc, anh trai của cô Bắc Thành là Cố Nam Thành, từng ở trên tay hắn nếm qua không ít vị đắng. Thịnh Hoàn Hoàn cũng không biết cô Bắc Thành đang suy nghĩ gì, nên kéo anh ta đi theo. Rất nhanh có người nhận ra cô và cô Bắc Thành, cảm thán nói. Hôm nay thật sự là vận cứt chó, liên tiếp nhìn thấy đệ nhất Mỹ Nam mộ tư của Hải Thành chúng ta, người phụ nữ Dạo Anh của đại ca, hiện tại lại nhìn thấy đệ nhất danh viện Thịnh Hoàn Hoàn, còn có công tử ăn chơi trác táng cố Bắc Thành. Mộ tư, anh ta cũng ở đây. Nghe được tên mộ tư, cố Bắc Thành không khỏi nghiêng mặt nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn, chỉ thấy cô nhìn thẳng, trên khuôn mặt tinh xảo hơi lạnh không có chút gợn sóng. Nhưng mà hai tay đang nắm chặt lại bán đứng cô. Cái tên mộ tư này, trước kia mỗi lần nhắc tới khóe miệng, cô đều không tự nở nụ cười. Hiện giờ mỗi lần nhắc tới đều cảm thấy tim như dao cắt. Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn không muốn nghe nhất chính là cái tên này. Thang máy có thể chứa được 20 người lớn, Thịnh Hoàn Hoàn và Cố Bắc Thành chen vào sau người bảo vệ cuối cùng. Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào trên người hai người bọn họ. Dạo Anh cũng rất kinh ngạc, rất ít người còn dám chen chúc cùng một thang máy với bọn họ. Thịnh Hoàn Hoàn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cô dựa vào Dạo Anh. Vệ sĩ phát hiện ý đồ của cô, lập tức chắn trước mặt cô, vẻ mặt cảnh cáo nhìn cô. Đường đường là đệ nhất danh viện Hải Thành, tình cảnh này Thịnh Hoàn Hoàn thấy nhiều. Cô cười cười, nhìn Dạo Anh phía sau bảo Tiêu nói. Dạ tiểu thư, cô còn nhớ tôi không? Vốn cậu bé đang buồn bực ghé vào bả vai Lăng Tiêu, nghe được thanh âm Thịnh Hoàn Hoàn, nhất thời vươn người, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía cô. Nhận thấy được sự thay đổi của con trai, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Dạo Anh đánh giá Thịnh Hoàn Hoàn vài giây, sau đó gật đầu, tiếp theo không nóng không lạnh hỏi. Thịnh tiểu thư đây là tới tìm Kỳ ca, cô ấy biết. Thịnh Hoàn Hoàn có chút kinh ngạc. Dạo Anh nhìn vẻ mặt cô lười biếng cười nói. Chuyện Thịnh gia, tôi có nghe nói, chuyện này Kỳ ca không giúp được cô. Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn căng thẳng, vì sao? Tâm tình Dạo Anh tựa hồ không tệ, thản nhiên nói. Từ 3 ngày trước, Trần Văn Hưng đã tới gặp Kỳ ca, cho nên chuyện Thịnh gia Kỳ ca sẽ không ra mặt. Trần Văn Hưng đã gặp Vân Kỳ, cho nên giữa bọn họ đã đạt được thỏa thuận nào đó, cho nên chuyện này Vân Kỳ sẽ không vì Thịnh gia mà ra mặt. Mắt thấy hy vọng bị chặt đứt, Thịnh Hoàn Hoàn như rơi vào vực thẳm. Nếu như con đường đi tìm Vân Kỳ không thể thực hiện được, trước mắt chờ đợi cô chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là tùy ý Trần Văn Hưng vơ vét tài sản của bố mẹ cô. Cô không dám lấy tính mạng của em gái ra đánh cược, ba còn nằm trên giường bệnh, nếu như em gái lại có chuyện không hay xảy ra, cô sợ mẹ sẽ không chịu nổi. Cho nên con đường báo cảnh sát này, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Thang máy mở ra, Dạo Anh cuối cùng nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn. Thịnh tiểu thư, chuyện anh Kỳ quyết định sẽ không thay đổi, lại càng không gặp cô nên tìm người khác giúp cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hoàn Hoàn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt bắt được trọng điểm. Kính xin dạ tiểu thư chỉ điểm, sau đó tất có thủ lao. Ánh mắt Dạo Anh liếc qua gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu, mới xinh đẹp cười nói. Xin lỗi, chuyện nhà cô tôi bất lực. Dứt lời, Dạo Anh mở đường cho cha con Lăng Tiêu, đoàn người rất nhanh biến mất trong thang máy. Thịnh Hoàn Hoàn đuổi theo ra khỏi thang máy, lại bị vệ sĩ ngăn lại. Thịnh tiểu thư xin dừng bước, nhìn Thịnh Hoàn Hoàn đứng tại chỗ, cậu bé nhỏ kéo kéo áo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn con trai. Lạnh lùng giả vờ không thấy khẩn cầu trong mắt con trai, tiếp tục đi về phía trước. Mắt thấy Thịnh Hoàn Hoàn cách mình càng ngày càng xa, cậu bé dùng sức níu lấy cổ áo Lăng Tiêu nói. Ác độc, rất nhanh, thân ảnh của cha con Lăng Tiêu và Dạo Anh biến mất ở cuối hành lang. Nhìn Thịnh Hoàn Hoàn bất động, cô Bắc Thành đau lòng đi tới bên cạnh cô. Trở về đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Thịnh Hoàn Hoàn qua một lúc lâu mới trả lời cô Bắc Thành. Không, Dạo Anh vừa rồi nhất định là muốn giúp em, chỉ là lúc ấy nhiều người cô ấy không tiện nói. Vừa rồi dạo anh cự tuyệt cô, nhưng lại nhìn người đàn ông kia một cái, là muốn nói gì với cô? Thịnh hoàn hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Bắc Thành, ba của cậu bé kia, anh có quen không? Cố Bắc Thành hơi sửng sốt, anh đương nhiên biết Lăng Tiêu. Chỉ là người đàn ông Lăng Tiêu này, là nổi danh giảo hoạt, anh ta không hy vọng Thịnh hoàn hoàn có qua lại với nhân vật nguy hiểm như vậy, nên anh ta lắc đầu phủ nhận. Thịnh hoàn hoàn có chút thất vọng, trong giới giàu có ở Hải Thành, cô không dám nói 100. Phú hào cô đều biết, nhưng cô dám nói bản thân có quen biết đến 80. Người cô và Cố Bắc Thành đều không quen biết, có lẽ cũng không phải người bản địa ở Hải Thành. Nhưng vào lúc này, cửa phòng cuối cùng lại mở ra. Bóng dáng xinh đẹp của Dạ Oanh từ bên trong đi ra, Dạ Oanh dùng ánh mắt lãnh đạm dừng ở trên người Thịnh hoàn hoàn. Bắc Thành, xem ra chúng ta còn có hy vọng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Thịnh hoàn hoàn có thêm nụ cười, hai mắt trong suốt lóe ra hào quang chói mắt khiến Cố Bắc Thành có chút thất thần. Giờ phút này cô bất chấp thất thố, chạy nhanh về phía Dạ Oanh. Dạ tiểu thư, Dạ Oanh nhìn đôi môi đỏ mọng mê người của cô, vận khí không tệ, có người mời cô vào, nhớ kỹ, lát nữa xem ánh mắt tôi mà làm việc. Một lát sau, phòng bao lớn như vậy xuất hiện ở trước mắt, xa hoa tao nhã. Từng cái bàn, từng cái ghế đều cực kỳ tinh xảo. Trên bàn ăn hình tròn có hai người đàn ông và một đứa trẻ đang ngồi. Hai người đàn ông này, chính là Vân Kỳ và Lăng Tiêu, bọn họ ngồi đối diện nhau. Cố Bắc Thành muốn đi theo vào, lại bị vệ sĩ ngăn ở ngoài cửa. Thịnh hoàn hoàn quay đầu an ủi nhìn Cố Bắc Thành một cái, cánh cửa từ từ khép lại. Dạ Oanh đi về phía Vân Kỳ, sau đó nháy mắt với Thịnh hoàn hoàn, ý bảo cô đứng ở phía sau Lăng Tiêu. Thịnh hoàn hoàn không nghĩ nhiều, đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu. Thân thể cậu bé nhỏ cứng ngắc, muốn quay đầu lại nhưng không dám, cậu vẫn dùng dư khóe mắt len lén nhìn về phía Thịnh hoàn hoàn, tựa hồ rất thích cô. Vân Kỳ chỉ nhàn nhạt nhìn Thịnh hoàn hoàn một cái, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người Lăng Tiêu, khóe miệng nhếch lên cười yếu ớt. Tôi uống trước một ly, cậu tùy ý, dứt lời, Vân Kỳ bưng rượu trắng trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Dạ Oanh nhìn Thịnh hoàn hoàn một cái sau đó khom lưng rót đầy rượu cho Vân Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của Dạ Oanh là đang ý bảo cô thay Lăng Tiêu uống rượu. Thịnh hoàn hoàn nhìn ly rượu trong tay Lăng Tiêu, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, cô quen uống rượu vang đỏ, rượu trắng rất ít khi đụng vào. Nhưng mà cô cũng chỉ hơi nhíu mày, tay đặt lên ly rượu kia. Gần như cùng một lúc, tay Lăng Tiêu cũng vươn về phía ly rượu. Chỉ là tay Thịnh hoàn hoàn nhanh một bước, tay Lăng Tiêu liền rơi vào mu bàn tay trắng nõn của Thịnh hoàn hoàn. Tay Thịnh hoàn hoàn rất tinh tế nhưng không gầy gò. Cách chương.